Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2233, 36 đao. Gocchuyenaudio.com. Cửu Trọng Thiên trong Thái Hoa Tiên Nhân một đường bay nhanh, Tô Tử Mặc theo sát phía sau, khoảng cách của song phương thủy chung không thể rút ngắn, nhưng Tô Tử Mặc bằng vào thân thể bộc phát bộ pháp giữa, khoảng cách thật lớn, Thái Hoa Tiên Nhân cũng một mực không thể đưa hắn bỏ rơi. Nếu là thời gian cho phép, Tô Tử Mặc đương nhiên có thể như vậy đuổi theo xuống dưới. Bằng vào Thanh Liên chân thân khí lực cùng cường đại sinh cơ coi như là hao tổn, đều có thể hao tổn chết Thái Hoa Tiên Nhân. Nhưng nơi này là Cửu Trọng Thiên. Một khi địa bảng trên tấm bia đá, có 100 vị địa tiên lưu danh, cái này làm cho có địa tiên, đều bị cưỡng ép chuyển di đi ra ngoài. Đều muốn chém giết Thái Hoa Tiên Nhân, nhất định phải muốn đuổi tại đấu vòng loại chấm dứt lúc trước. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Thái Hoa Tiên Nhân bóng lưng, thần sắc lạnh như băng, đột nhiên thúc giục thần thức, hai tay giữa sương mù xám bao phủ, ngưng tụ ra một thanh tối tăm mờ mịt trường đao. Bá, chuôi này trường đao phá không mà đi, hướng lấy Thái Hoa Tiên Nhân phương hướng chém tới. Đại thần thông, năm tháng như đao, Tô Tử Mặc phóng xuất ra sinh sinh bất tức nguyên thần, nguyên khí đều khôi phục lại đỉnh cao, nhưng hắn rất nhiều thủ đoạn, vừa mới phóng xuất ra, trong thời gian ngắn nhưng thì không cách nào vận dụng. Hắn còn thừa át chủ bài thủ đoạn, cũng đã không nhiều lắm, có thể đối với Thái Hoa Tiên Nhân tạo thành uy hiếp đấy, chính là năm tháng lực lượng. Ha ha, Thái Hoa Tiên Nhân cảm nhận được sau lưng lực lượng chấn động, khẽ cười một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai. Chẳng qua là một đạo đại thần thông, căn bản uy hiếp không được hắn. Mắt thấy chuôi này màu xám trường đao sắp sửa chém tại trên thân thể, Thái Hoa Tiên Nhân thân hình đột nhiên hướng nghiêng phía trước lướt ngang, hiểm lại càng hiểm tránh đi Tuế Nguyệt đao. Nhưng Tuế Nguyệt đao như giỏi trong xương, vậy mà đuổi theo Thái Hoa Tiên Nhân chém tới. Năm tháng lực lượng, ai có thể trốn tránh? Coi như là tu luyện tới tiên vương, tiên đế quân lâm thiên hạ, muôn đời xưng hùng, vẫn như cũ trốn không thoát. Năm tháng trôi qua, vô pháp vĩnh sinh, đó là không thể chạm đến mặt. Thái Hoa Tiên Nhân liên tục trốn tránh, nhưng này chuôi Tuế Nguyệt đao thủy chung như bóng với hình. Hừ, Thái Hoa Tiên Nhân hơi hơi cười lạnh, nói. Bất quá là một đạo đại thần thông, cần gì tiếc nuối. Hắn trên miệng nói như vậy, lại cũng không dám vô lễ. Tại đây chuôi màu xám trường đao lên, hắn xác thực ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Thái Hoa Tiên Nhân một bên bay nhanh, đầu ngón tay nguyên khí một bên trước người kéo lê một đạo phù văn, trở tay hướng lấy sau lưng Tuế Nguyệt đao ấn tới. Phanh, Tuế Nguyệt đao đâm vào phù văn lên, ầm ầm tán loạn, sương mù xám bốn phía vẩy ra, tràn ngập ở giữa không trung. Thái Hoa Tiên Nhân tóc dài, có một đám không cẩn thận nhiễm trên loại này sương mù xám, vốn là đen nhánh tóc dài, vậy mà trong nháy mắt biến thành xám trắng. Hà, Thái Hoa Tiên Nhân khóe mắt thoáng nhìn một màn này, chấn động thần sắc biến đổi. Năm tháng lực lượng thần bí nhất, khó khăn nhất tiếp xúc, khó khăn nhất tu luyện, khó khăn nhất lĩnh ngộ. Coi như là hắn chuyển thế lúc trước cũng chưa từng khống chế năm tháng lực lượng. Trên quảng trường, các đại cường giả cũng là âm thầm kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Càn Khôn Thư Viện phương hướng. Càn Khôn Thư Viện lúc nào có được loại này năm tháng thần thông? Gocchuyenaudio.com. Sơn Hải Tiên Tông Thiên Nguyên âm thầm nhíu mày. Thần Tiêu Đại Lục Tiên Đạo Đại Tộc Bàng Thị phần đông tu sĩ cũng thần sắc khẽ biến, nhớ tới trước đây không lâu phát sinh một sự kiện. Ở nơi này lần vạn năm đại hội lúc trước, bọn hắn mới vừa vặn nhận được tin tức trong tộc Thiên Kiêu Bàng Vũ tại Càn Khôn Thư Viện bị người chém giết tại chỗ thân vẫn. Bàng Vũ là Bàng Thị nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng, cực kỳ coi trọng Thiên Kiêu, hắn có thể bái nhập Càn Khôn Thư Viện, ở bên trong nội môn chiếm hữu một chỗ cắm rủi cũng chứng minh tiềm lực của hắn. Không nghĩ tới, lại đột tử vu Càn Khôn Thư Viện trong. Chuyện này, tại Bàng Thị nhất tộc trong khiến cho thật lớn chấn động. Bàng Vũ tử trạng quỷ dị, đúng là trong 5 tháng lực lượng, thọ nguyên hao hết mà chết. Bất quá theo bọn họ giải tin tức chém giết Bàng Vũ chính là Càn Khôn Thư Viện một vị thiên tiên. Bạo phát đi ra cái chủng loại kia 5 tháng lực lượng cũng xa so với Tô Tử Mặc hôm nay bày ra phải cường đại hơn nhiều. Bạch Hải thiên tiên thấy Thái Hoa tiên nhân không việc gì, mới giãn nhẹ một hơi, chợt suy cười một tiếng. Một đạo đại thần thông, liền muốn giết ta phi tiên môn chuyển thế tiên nhân. Thật sự là thiên đại chê cười. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Tử Mặc lại ra tay nữa. Tô Tử Mặc trong hai tay sương mù xám, không ngừng bắt đầu khởi động biến ảo, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra chuôi thứ hai màu xám trường đao, xoát địa một tiếng, phá không mà đi chém về phía Thái Hoa tiên nhân. Cái này, xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ này thậm chí ngay cả tục phóng thích cùng một loại thần thông. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Đã liền ở đây nhiều người nhiều thiên tiên cường giả, đều là thần sắc khiếp sợ trong mắt hiện lên ra vẻ khó tin. Bá, ngay sau đó, lại một chuôi Tuế Nguyệt đao ngưng tụ ra, như trước hướng lấy Thái Hoa tiên nhân chém tới. Mau nhìn, thứ ba chuôi màu xám trường đao. Đệ tứ chuôi, đệ ngũ chuôi, phần đông tu sĩ vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua cửu trọng thiên trong một màn này. Năm tháng như đao đạo này đại thần thông, nhưng thật ra là theo hoang vu, lột xác mà đến, tuế nguyệt đao lực lượng, xuất xứ từ Vu Tô Tử Mặc hai trường ở giữa sương mù xám. Chỉ cần loại này sương mù xám đầy đủ, nguyên thần đầy đủ, hắn có thể một mực phóng thích tuế nguyệt đao. Thủ đoạn như vậy nhìn như đáng sợ, nhưng nếu đã đến thiên tiên cảnh, sẽ trở nên cực kỳ gân gà. Bởi vì, bất luận phóng xuất ra bao nhiêu năm tháng đao, đều đánh không lại một đạo tuyệt thế thần thông. Nhưng tại địa tiên cảnh tranh đấu chém giết ở bên trong, loại này tiếp tục không ngừng tuế nguyệt đao, đối với bất luận cái gì địa tiên mà nói, đều là cực lớn uy hiếp. Năm tháng như đao từng đao khiên người già đi, mỗi một đao Thái Hoa tiên nhân cũng không dám khinh thường. Hắn đều muốn ngăn cản chống đỡ dưới đi cũng chỉ có thể không ngừng phóng thích thần thông bí pháp cùng tuế nguyệt đao đối kháng. Bởi như vậy, song phương ở giữa tranh đấu, lặng yên lúc giữa phát sinh chuyển biến. Hai người đều là địa tiên trong tuyệt thế yêu nghiệt nhưng ở lần này trong lúc giao thủ lại không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, sinh sôi diễn biến thành đối với nguyên thần, nguyên khí tiêu hao cuộc chiến. Người nào nguyên thần trước chống đỡ không nổi, người nào thì phải chết. Người nào nguyên khí trước tiêu hao hầu như không còn, người nào sẽ phải chết. Ai, góc chuyện audio.com, chân tiên Tạ Linh đột nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn qua cửu trọng thiên trong cái kia thanh sam tu sĩ, nhẹ lẩm bẩm nói. Kẻ này thật là đáng sợ, Tạ Linh theo như lời đáng sợ, không chỉ là chỉ Tô Tử Mặc át chủ bài thủ đoạn. Càng là vì Tô Tử Mặc đối với thế cục khống chế cùng phán đoán. Chính như lúc trước người suy nghĩ, như Thái Hoa tiên nhân tránh hướng về không chiến, một lòng bỏ chạy Tô Tử Mặc căn bản không có biện pháp đem lưu lại, chớ nói chi là đem chém giết. Mà hôm nay, Thái Hoa tiên nhân không thể không chiến. Không chỉ như thế, một trận chiến này vẫn diễn biến thành tiêu hao chiến. Không có gì kỹ xảo, không có gì cận chiến đánh xa, chỉ có thô bạo nhất, đơn giản đối bính đối chiến, không ngừng tiêu hao. Nếu là Thái Hoa tiên nhân trước chống đỡ không nổi, nguyên khí hao hết nguyên thần chi lực khô kiệt, hắn liền thực không có cơ hội trốn. Đây có lẽ là duy nhất có thể lưu lại Thái Hoa tiên nhân cơ hội. Mà cơ hội này, lúc đầu vốn không có, là Tô Tử Mặc cưỡng ép sáng tạo ra trực tiếp đem Thái Hoa tiên nhân bước đến tuyệt cảnh bên trong. Đường đường chuyển thế chân tiên, tu hành trở về, vừa mới vừa xuất sơn, liền gặp được ác như vậy người, từ đầu đến cuối đều tại bị nắm mũi dẫn đi. Thấy như vậy một màn, không ít thiên tiên cường giả đều là sinh ra cảm khái. Thái Hoa tiên nhân phát giác được sau lưng bay tới một đạo màu xám trường đao, cũng là hoảng sợ biến sắc. Hắn không dám dừng bước lại, chỉ có thể điên cuồng thúc dục nguyên thần, phóng xuất ra rất nhiều thần thông bí pháp đến đối kháng tuế nguyệt đao lực lượng. Đại Tê Liệt Thuật, Câu Trần Trảm, Phá Giáp Ấn, Đại Nhật Đao, tại thời gian cực ngắn bên trong, Tô Tử Mặc bộc phát ra 36 chuôi tuế nguyệt đao. Thái Hoa tiên nhân tóc dài vũ động, ánh mắt sáng ngời, cũng đem nguyên thần thúc dục đến cực hạn, bộc phát ra 36 đạo bất đồng thần thông bí pháp. Chỉ một thoáng, thần thông đối chiến, kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Khách chương.